mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, một vạn bậc thang, quân vong trần, đàn ông mặc áo khoác tử thần sắc kịch biến, tràn đầy không thể tin, 5.000 nấc thang sơn minh thanh âm vang lên về sau. Vừa rồi qua không đến nửa phút, 6.000 nấc thang sơn minh thanh âm thế mà liền vang lên rồi. Cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa. Cái kia người mới chỉ dùng nửa phút thời gian. Theo thứ 5.000 cái bậc thang vượt qua đến thứ 6.000 cái bậc thang. Kể từ đó, gia hỏa này một giây đồng hồ vượt qua bậc thang số ước chừng vì là 34 cái. T. Một giây đồng hồ 34 đài giai. Hơn nữa còn là tại hơn 5.000 lần trọng lực gia trì dưới sự có còn là người không. Tại bọn họ những bia đá này 50 vị trí đầu đám thiên tài bọn họ chấn kinh thời khắc. Thương khung ngoài núi tiếng ồ lên đã vang tận mây xanh. Đinh tai nhức óc, ôi, ha ha, đây không phải là một người làm ra đúng không? Một cái trán mồ hôi dịn tràn ngập võ giả treo nụ cười miễn cưỡng. Ánh mắt phiết hướng bốn phía đồng bạn. Dò hỏi, bốn phía đồng bạn đều không có trả lời hắn. Phải nói không biết trả lời thế nào hắn. Dưới tình huống này, phàm là không phải một người ngu, đều biết đây là một người tại leo thương khung vùng núi. Sơn minh thanh âm vẫn như cũ tiếng vọng ở các nơi. Tựa hồ theo 5 phút đồng hồ trước, sơn minh thanh âm liền không có dừng lại qua. Rất nhanh, 7.000 nấc thang sơn minh thanh âm theo thương khung trên núi truyền tới. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Không có bất kỳ cái gì sốc nổi, nhưng lại vẫn như cũ kinh thiên động địa, rung động bát phương, làm cho tất cả mọi người sinh lòng run rẩy, mắt lộ ra ngạc nhiên. Thứ 7.500 đài trên bậc, đàn ông mặc áo khoác tử bọn người sắc mặt ngưng trọng, nhao nhao chuyển mắt nhìn về phía hậu phương. Các nàng biết rõ, cái kia người mới, sắp đến đây. Một sát na này, mấy người đều có thể nghe được với nhau tiếng tim đập. Đó là một loại nhìn trời kêu hoảng sợ, là một loại sợ hãi bị người vượt qua cảm giác. Hưu, chỉ thấy một đạo hắc ảnh theo bên cạnh bọn họ vút qua. Căn bản không có mảy may dừng lại, tốc độ như chớp giật, hoàn toàn không có cho bọn hắn phản ứng thời gian. Tích đáp, một giọt mồ hôi theo đàn ông mặc áo khoác từ cái trán đột ngột trượt xuống. Sấn thác cái kia vô cùng tâm linh sợ hãi. Một giây đồng hồ. Chỉ là một giây đồng hồ. Một giây đồng hồ thời gian bên trong. Cái kia để cho hắn không cho là đúng người mới. Trực tiếp lướt qua hắn đi lại liên tục khó khăn bậc thang. Mà xem như trước tấm bia đá 50 hắn. Ở đối phương lướt qua bên người thời điểm. Thậm chí ngay cả mặt của đối phương cho đều thấy không rõ. Đáng giận. Đàn ông mặc áo khoác tử hung hăng nắm quả đấm một cái. Điều động toàn thân lực lượng. Dồn sức phía trước hắc ảnh mà đi. Nam tử mày kiếm bọn người liếc nhau, cũng nhao nhao kiên trì đuổi sát phía trước hắc ảnh. Bọn hắn muốn nhìn một chút phía trước cái kia như thần người mới đến tột cùng là người nào. 7.600 đài giai, 7.700 đài giai, 7.800 đài giai. Càng về sau leo, nam tử mày kiếm bọn người leo càng ngày càng cố hết sức. Đến 7.900 đài cấp thời điểm, đã không có thể nâng sải bước càng. Vốn cho rằng phía trước hắc ảnh cũng sẽ giảm xuống tốc độ. Nhưng bọn hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Phía trước hắc ảnh, chẳng biết lúc nào đã sớm bỏ rơi bọn hắn. Nhanh chân đến trước, nam tử mày kiếm bọn người liếc nhau. Đều là cười khổ một tiếng. Xem cái dạng này, bọn hắn hôm nay là vô pháp mắt thấy cái kia người mới khuôn mặt. Vì sao có thể leo nhanh như vậy? Hắn rốt cuộc là thực lực gì? Đàn ông mặc áo khoác tử trong mắt tràn đầy tơ máu. Hắn leo tốc độ đã rất nhanh, nhưng phía trước bóng đen tốc độ lại nhanh hơn hắn. Cuối cùng, đàn ông mặc áo khoác tử đứng tại thứ 7.990 đài trên bậc. Cái địa phương này uy áp, đã khủng bố đến tinh xảo. Cho dù là vững chắc nhất kim khí. Để ở chỗ này cũng sẽ bị trong nháy mắt nghiền nát thành bụi phấn. Đồng thời, Cái này cũng biến tướng nói rõ đàn ông mặc áo khoác tử nhục thể cường độ đến tột cùng là bực nào. Cường hãn, đàn ông mặc áo khoác tử dáng chống đỡ lấy như là một ngọn núi trọng lực. Mắt thấy phía trước, tựa hồ muốn nhìn rõ phía trước bóng đen khuôn mặt. Đáng tiếc, phía trước hắc ảnh leo quá nhanh. Hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy đối phương bóng lưng. Ngươi là ai? Đàn ông mặc áo khoác tử móng tay lâm vào trong lòng bàn tay. Đã dùng hết cả đời này khí lực. Hét lớn, phía trước Quân Vong Trần sững sờ. Dừng bước chân lại, chậm chậm quay người, lộ ra nửa cái bên mặt. Chính là này nửa cái bên mặt, để cho đàn ông mặc áo khoác tử trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cả người tâm thần sụp đổ, tu vi hỗn loạn, bị thương khung vùng núi rời ra ngoài. Mặc dù không có thấy rõ Quân Vong Trần khuôn mặt, nhưng đàn ông mặc áo khoác tử biết mình thua, với lại thua rất triệt để. Bởi vì, Quân Vong Trần cái kia nửa cái bên mặt bên trên, không có bất kỳ cái gì mồ hôi chảy rộng, chỉ có ung dung và bình tĩnh. Nói cách khác, 8000 nấc thang uy áp, căn bản không năng lượng đối Quân Vong Trần sinh ra bất luận cái gì cảm giác áp bách. Tại hắn bị Na Di ra thương khung núi thời điểm, 8000 nấc thang sơn minh thanh âm trước đó chưa từng có nổ tung ra. Ngột ngạt, sâu xa sơn minh âm thanh cuốn sạch bát phương, vang vọng toàn bộ sơn phong, vang vọng tại chỗ có người bên tai. Cùng lúc đó, bia đá cái thứ 10 vị trí bên trên, xuất hiện một cái tên. Tất cả mọi người, trong nháy mắt này, nhất tề nhìn xem cái tên này. Ở bên tai sơn minh âm thanh phủ lên dưới sự rất lâu vô pháp trong bình tĩnh lòng tâm tình. 8000 bậc thang, Quân Vong Trần, sơn minh thanh âm vang vọng ở thương khung núi các địa phương. Dư âm cuốn tới thì cơ hồ như là thiên lôi bình thường. Đinh tai nhức óc, hoa cỏ cây cối tất cả đều cúi đầu. Sóng nước biển sóng bốn phía nhấc lên, phảng phất đang nghênh đón vương hàng lâm. Thương khung ngoài núi tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn xem trên tấm bia đá tên, thật sâu rung truyền, Quân Vong Trần là ai? Một người mới thế mà có thể ở trong thời gian ngắn như vậy trùng kích đến bia đá người thứ 10. Phải biết bia đá thứ 10 thiên kiêu năm đó leo thì trọn vẹn dùng 2 ngày thời gian vừa rồi leo đến. 8000 bậc thang, thương khung vùng núi khai phóng đến hiện tại mới qua 20 phút. 1 phút đồng hồ 100 đài giai. Cũng bất quá 2000 bậc thang. Hắn đến tột cùng là làm sao tại 20 phút nội leo đến 8000 nấc thang. Gia hỏa này có phải hay không ăn gian? Không có khả năng. Thương khung vùng núi có thiên giai võ giả toàn phương vị giám sát. Nếu là gian lận, sớm đã bị thiên giai võ giả loại trừ đi ra. Chấm chấm. Bốn phía xôn xao âm thanh một đợt tiếp theo một đợt. Rất nhiều lúc trước đối Quân Vong Trần có chất tựa như người. Ở nơi này 8000 nấc thang sơn minh tiếng chấn động xuống. Á khẩu không trả lời được. Đi đến 8000 nấc thang thiên kiêu. Có, nhưng tại 20 phút bên trong, mà lại còn là một người mới tình huống dưới leo đến 8000 nấc thang võ giả. Nhìn chung bao năm qua thương khung núi leo sử, căn bản không có. Tại bốn phương tám hướng rung động thời khắc, tóc dài nam tử một cái thủy phun tới. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem bia đá. Căn bản không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắn nhớ mang máng. Lúc trước chính mình cấp một người mới giới thiệu qua thương khung núi tình huống cặn kẽ. Mà cái kia người mới, tên giống như liền gọi Quân Vong Trần. Là tên trùng hợp. Vẫn là. Tóc dài nam tử nhìn xem bia đá. Ánh mắt lơ lửng không cố định. Cái này leo 8000 nấc thang thiên kiêu cao ngạo bá khí. Không biết thì thôi. Một tiếng hót làm kinh người, mà lúc trước chính mình gặp Quân Vong Trần, làm người khiêm tốn đê điều, đối xử mọi người khách khí, cả hai vô luận là khí chất vẫn là cử động, cũng lớn cùng khác biệt, vì là cùng một người khả năng căn bản không lớn, cũng không biết cái này Quân Vong Trần đến tột cùng là đâu gia tộc yêu nghiệt thiên tài. Tóc dài, nam tử thổn thức một tiếng, có chút cười khổ, 20 phút leo đến 8000 bậc thang. Nói rõ cái này Quân Vong Trần vô luận là thực lực hay là ý chí lực, cơ hồ đều là cùng bối phận trong đó đỉnh phong. Đồng dạng là người, hắn cùng cái này thiên kiêu chênh lệch liền như huỳnh quang cùng hạo nguyệt bình thường. xa không thể chạm. Nhớ ngày đó hắn lần thứ nhất leo thương khung núi thời điểm, cũng chỉ là trong vòng 3 ngày, miễn cưỡng leo đến 5.100 đài giai. Cùng cái này 20 phút leo 8.000 nấc thang Quân Vong Trần so ra, quả thực có chút không đáng chú ý. Năm đó bia đá đệ nhất danh cũng chỉ là xông qua 9.400 đài giai. 8.000 bậc thang hẳn là Quân Vong Trần mức cực hạn A. Tóc dài nam tử lau mồ hôi trán một cái, uống một hớp nước, ông, thủy vẫn chưa hoàn toàn nuốt xuống. Nhấc lên nửa bầu trời sơn minh thanh âm chấn động đến toàn bộ thương khung sơn đô bắt đầu run rẩy. Tóc dài nam tử nhìn một chút bia đá, trong miệng nước đổ lưu ra, làm ướt một mảnh thổ nhưỡng. Vị trí thứ tư, 9.000 bậc thang, Quân Vong Trần, T, lúc này mới bao lâu, nhanh như vậy leo tốc độ. Chẳng lẽ lại, hắn muốn leo đến đỉnh đỉnh. Tóc dài nam tử xoa xoa chật vật nước bọt, ngữ khí tựa hồ cũng vì vậy mà có chút run rẩy. Thương khung núi đỉnh phong, một cái chưa bao giờ có người đến qua địa phương. Cho dù là năm đó bị ca tụng là thần con trai bia đá thứ nhất, cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Nếu như Quân Vong Trần thật có thể leo đến đỉnh đỉnh, đó nhất định chính là soạt. Lúc này, một trận xôn xao âm thanh ầm ầm vang lên. Tóc dài nam tử vội vàng nhìn về phía bia đá. Đồng tử đột ngột co rụt lại. Vị trí thứ ba, 9.100 bậc thang. Quân Vong Trần. Vị trí thứ ba, chẳng lẽ hắn. Vị trí thứ hai, 9.300 bậc thang. Quân Vong Trần. Hắn, đệ nhất danh, 9.500 bậc thang. Quân Vong Trần. Làm tên Quân Vong Trần chạy đến bia đá vị trí thứ nhất về sau. Tóc dài nam tử kẹt tại giọng lời nói. Vĩnh viễn cắm ở cuống họng chỗ. 9.600 bậc thang. 9.700 bậc thang. 9.800 bậc thang. Quân Vong Trần tốc độ cực nhanh. Có vẻ như cũng không muốn tại thương khung nhiều núi chờ đợi. Mà hắn nhưng lại không biết. Thương khung dưới núi bởi vì hắn đã xôn xao một mảnh. Tại 9.000 cái giai tầng này, mỗi một đài cấp uy áp đều sẽ đối lập trước đó cao hơn gấp đôi. Liền xem như thiên kiêu, đều phải tốn hao hơn nửa giờ mới có thể rời bước một lần. Nhưng Quân Vong Trần lại hoàn toàn khác biệt. Hắn leo lên tốc độ cùng bước chân chưa bao giờ thay đổi. Với lại càng lúc càng nhanh, điều này cũng làm cho khiến cho hắn vượt qua bậc thang truyền lại ra sơn minh thanh âm cực kỳ liên. Tục. Đinh tai nhức óc sơn minh âm thanh kinh thiên động địa, dung chuyển người nội tâm thời điểm, cũng làm cho một ít thiên tài vũ giả sắc mặt đại biến. Về phần người tu luyện còn lại, vù vù tiếng nghị luận sớm đã chấn thiên. Quá kinh khủng, gia hỏa này đã siêu việt đệ nhất danh, cơ hồ leo lên đến đỉnh ngọn núi. Một vị trong đó người tu luyện nhìn xem bia đá, trong lòng hoảng sợ không thôi. Một người khác rung động phụ họa nói, đâu chỉ a, cái này Quân Vong Trần tại 9.500 bậc thang về sau, vẫn như cũ có thể làm cho sơn minh âm thanh liên tục phát ra. Có thể thấy được thịt thể sức chịu đựng đã đạt đến đỉnh phong thủy chuẩn. Những người khác cũng, nhao nhao quất lấy hơi lạnh, rất tán thành, đợi đến Quân Vong Trần leo đến 1.000.000 bậc thang thì một cỗ vượt qua trước đó quá nhiều sơn minh. Sóng âm cuốn sạch toàn bộ thương khung vùng núi. Tất cả mọi người cảm giác một cỗ mãnh liệt cảm giác áp bách lan tràn toàn thân. Một chút tu vi không cao người, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, tựa như đang nghênh tiếp lấy đế vương đến. Một sát na này, tất cả mọi người thân thể tất cả đều run rẩy. Con mắt của bọn hắn ánh sáng, cùng nhau nhìn chằm chằm đỉnh phong một bóng người. Đó là một cái chỉ có bóng lưng. Không thấy hắn cho đơn bạc thanh niên, gió nhẹ lướt qua hắn toái phát, lộ ra cực kỳ phiêu giật, chính là cái này bóng lưng, sáng tạo ra không có khả năng hoàn thành kỳ tích, trèo lên đỉnh sơn phong, biến thành trong mắt tất cả mọi người. Vĩnh Hằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1.000.000 năm.